Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, đến Tiên Lục. Mặc kệ, nếu thật là Hắc Hùng cái thằng này gặp rắc rối, lão tử lần này tuyệt đối không cho hắn cõng nồi. Mỗi một lần đều lắc lư lão tử, lần trước còn để lão tử cõng một lần Long Dương tán nồi còn tốt, lão đại tựa hồ quên sự kiện kia. Lung lay đầu to, Kỳ Lân không chút do dự đem trước mặt tam sắc hồng mông khí trực tiếp theo vào mi tâm của mình. Bên ngoài, đấu chuyển tinh di, đảo mắt chính là một tháng. Trên đường đi, Hắc Hùng cùng Tiểu Gia Hỏa đã đánh cho khí thế ngất trời. Quen không thể quen đi nữa. Lúc này bọn hắn rốt cục đến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn địa giới. Cẩu thẳng, nhìn đến không có, nơi này đến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn phương viên 10 vạn dặm địa phương đều là chúng ta địa bàn. Đại không lớn, liền hỏi ngươi đại không lớn. Hắc Hùng đứng tại giữa không trung, nhìn xem phía dưới san sát tiên sơn, rất có chỉ điểm giang sơn ý tứ. Phương viên 10 vạn dặm, nhỏ như vậy, cái khác Hồng Mông Sơn làm sao đều là phương viên ngàn vạn dặm cất bước. Còn có không cần lại gọi ta cầu thẳng. Tiểu Gia Hỏa mở ra bạch nhãn, gặp qua nói khoác mình, nhưng là giống dày như vậy ra mặt còn là lần đầu tiên thấy. Thời gian một tháng này, tiểu bất điểm thực lực đúng là lần nữa tăng lên, hiện tại đã là thỏa thỏa đại la kim tiên. Cẩu thẳng, ngươi biết cái gì, tại Trung ương Tiên Lục, có thể chiếm cứ Hồng Mông Sơn mới là thực lực thể hiện. Tân sinh chi địa đến là rộng lớn vô ngần, nhưng nơi đó thực lực chỉ có thể xếp tại Mạt Lưu. Hắc Hùng trừng trừng Tiểu Gia Hỏa, kỳ thật giờ phút này Hắc Hùng nhìn xem tiểu bất điểm trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Một tháng thời gian, hắn là thật trải nghiệm đến Tiểu Gia Hỏa khủng bố. Ngoại giới hiện tại thịnh truyền chí tôn Hồng Mông Sơn kia ra một cái Thanh Liên Thánh Chủ. Quả thực chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Tuổi còn nhỏ đã thành kim tiên đỉnh phong. Nhưng theo Hắc Hùng, kia cái gì Thanh Liên Thánh Chủ tư chất còn không có trước mắt quái thai này mạnh. Mặc dù nói là Phượng Chủ bỏ qua nhà mình đại ca sinh đứa bé này, mà lại cũng không biết đứa bé này có phụ thân là ai. Nhưng không thể không nói, đứa nhỏ này tư chất thực sự là nghịch thiên. Đây chính là trên đường đi Hắc Hùng trong lòng chân thật nhất ý nghĩ. Thật hay giả, có được Hồng Mông Sơn liền lợi hại. Nghe được Hắc Hùng giải thích về sau, Tiểu Gia Hỏa trong mắt nhiều một tia hoài nghi. Đương nhiên là thật, không tin đi với ta nhìn xem. Dứt lời, Hắc Hùng lầu một Tiểu Gia Hỏa. Hai người tốc độ lại nhanh lên rất nhiều. Phía sau bọn họ, Phượng Chủ nhìn xem phía trước, kề vai sát cánh hai người. Trừ im lặng vẫn là im lặng. Cùng nhau đi tới, hai người bọn họ trên thực tế làm không ít chuyện xấu. Hiện tại thấy thế nào? Đều giống như người một đường. Tiểu Gia Hỏa, lại tiếp tục như thế. Coi như thật đem ngươi tư chất cho lãng phí. Tự lẩm bẩm về sau, Phượng Chủ cũng là đi theo. Thật tình không biết ngay tại Hắc Hùng vừa mới xuất phát thời điểm, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, bên cạnh một tòa cự thành cửa chỗ, chính tụ tập đến hàng vạn mà tính tu sĩ. Song phương ngay tại khẩn trương rằng co. Một phương, cầm đầu không phải người khác, chính là thanh niên áo trắng cùng Lạp Tháp đạo nhân. Khác một phương thì là một chút thực lực ngập trời tu sĩ. Bọn hắn tổng cộng có 10 cái thánh vương đỉnh phong. Khi thế rõ ràng muốn so Lạp Tháp đạo nhân bên này mạnh lên một mảng lớn. Những phong chủ này phía sau còn đứng lấy không ít thánh vương cấp bậc thuộc hạ. So thanh niên áo trắng bên này cũng phải mạnh lên rất nhiều. Đấu tôn thánh vương, chỉ bằng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn hiện tại thực lực. Các người có tư cách gì có được nhiều người như vậy mới? Một cái thần vương đỉnh phong trong mắt tràn đầy đều là khinh thường. Bọn hắn đều là cái khác Hồng Mông Sơn người. lúc trước nghe được 10 cái thu hoạch được tam sắc hồng mông khí thiên tài vậy mà lựa chọn Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn kém chút không có bị tức chết, cho nên liền một mạch chạy tới muốn cái thuyết pháp, có thể gặp được tốt hơn chính mình thế lực thu thiên tài. Nhưng là liền gặp không được so với mình chênh lệch thế lực thu thiên tài. Đây chính là nhân tính. Hừ, thật sự là buồn cười. Nhân tuyển của ta chọn ta Hồng Mông Sơn còn muốn cho các ngươi hay sao? Thanh niên áo trắng trực tiếp tuôn ra khí thế của mình. Thu hút được tam sắc hồng mông khí đều là nhà mình đại ca bộ hạ cũ. Bọn hắn khôi phục ký ức về sau. Đương nhiên chọn bên này. Chẳng lẽ lại còn muốn lựa chọn thế lực khác? Thanh niên áo trắng đứng phía sau tầm 10 vị tu sĩ. Không phải người khác, chính là tiến về Trung ương Tiên Lục thu hoạch hồng mông khí Ngộ Không. Hạng Vũ cùng Bát Tiên bọn người. Hiện tại bọn hắn đã toàn bộ trở thành chuẩn thánh. Chỉ cần tiếp tục tu hành ổn định tu vi liền sẽ trở thành một cái chân chính thánh nhân. Cũng chính bởi vì tư chất của bọn hắn quá ưu tú. Lúc này mới đưa tới thế lực khác ghen ghét. Đấu tôn, thực sự không được chúng ta liền cùng bọn hắn quá khứ. Cùng lắm thì đằng sau trở về là được. Nhìn thấy bên này áp lực quá lớn. Ngộ Không lặng lẽ cho thanh niên áo trắng truyền một đạo thần niệm. Dù sao mọi người đối nhà mình đại ca trung tâm không hay. Lại không biết bởi vì gia nhập thế lực khác mà thay đổi dự tính ban đầu. Mà lại tiến vào những này Hồng Mông Sơn về sau. Còn hao phí bọn hắn tu hành tài nguyên. Không cần, việc này dính đến ta Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn danh dự. Một khi lùi bước đằng sau lại chữa trị liền sẽ trở nên 10 phần khó khăn. Thanh niên áo trắng khẽ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ngộ Không cau mày. Đối phương hiện tại có 10 mấy tên thánh vương đỉnh phong. Bọn hắn bên này chỉ có 2 cái. Một khi đánh nhau, coi như mình bên này 2 người rất mạnh, những người khác cũng phải ăn thiệt thòi. Chờ một chút nhìn, bọn hắn sẽ chỉ bức bách không dám động thủ. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh niên áo trắng trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Đã bao nhiêu năm? Vì chờ đợi nhà mình đại ca trở về, bọn hắn vẫn luôn là điệu thấp làm việc. Có thể không gây chuyện liền không gây chuyện. Lão đạo bên này tuyệt kỹ đã rất có hay không sử dụng qua. Hừ, ai biết các ngươi cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Ta liền không tin tưởng những người này sẽ ngốc ngốc lựa chọn các ngươi. Đối diện, một cái thần vương đỉnh phong tiếp tục áp bách. Có thể nhìn ra. Bọn hắn hiện tại chính là đơn thuần ghen ghét, đơn thuần khó chịu, đơn thuần muốn tìm một ít chuyện. Lại nói, tại những thế lực này nghĩ đến, việc này nếu là không ngăn cản đằng sau nói không chừng còn có càng nhiều người mới sẽ gia nhập nơi. Này, đánh giám, cái gì rót thuốc mê? Câu nói này ngươi có gan lặp lại lần nữa. Nghe được nơi này, Lạp Tháp đạo nhân vung tay lên. Một cái đen như mực cuốc xuất hiện trong tay. Bạch, nhìn thấy Lạp Tháp đạo nhân động tác như thế. Đối diện một đám thánh vương hạ ý tứ lui một bước. Trên mặt cũng nhiều một tia ngưng trọng. Bởi vì, cái này đen cuốc, thực sự là tiếng xấu rõ ràng tiếng xấu lan xa. Bên này, ngay tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm. Trung ương Tiên Lục tận cùng phía bắc một chỗ, hai thân ảnh từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống tới. Bọn hắn không phải người khác, chính là từ hư không chạy tới Văn Hạo cùng Tiểu Bạch. Đại ca, Trung ương Tiên Lục rộng lớn vô ngần, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Nhìn quanh bốn phía, Tiểu Bạch có chút nhíu mày, Tiên Lục thực sự là quá lớn. Tùy tìm lung tung hiệu quả khẳng định chẳng ra sao cả. Đi trước một cái gọi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn địa phương. Văn Hạo trầm tư một lát, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh mang. Trí nhớ của kiếp trước gần nhất là càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều người cùng sự cũng chậm nghĩ tới. Bất quá hắn vẫn như cũ là Văn Hảo, mà không phải lấy trước kia cái bá khí lạnh thấu xương Viêm Hoàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.